Chương 2026-2284 đấu pháp đạo đức Trần Quân bên trên. Lâm Thiên Diêu nhớ kỹ, ở Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong, rõ ràng ghi chép, Hoàng Thiên Hóa là ở 7 tuổi thời điểm, bị đạo đức Trần Quân mang đi. Mà hắn mới vừa cũng âm thầm tính một chút, vì vậy, trong lòng, đại khái cũng đã có tự tin. Đạo đức Trần Quân, đại khái, liền muốn ở gần nhất, xuất thủ, đem Hoàng Thiên Hóa mang đi, hơn nữa, không phải 2-3 tên nguyệt, là 3 trong vòng 2 ngày. Cái gì ta làm sao dám cùng đạo trưởng đánh đố? Hoàng Phi Hổ vừa định muốn hỏi Lâm Thiên Diêu, thế nhưng đột nhiên cảm giác được lời của mình không ổn thỏa, liền bỗng nhiên sửa lại. Người trong đạo môn, cũng là người, coi như cái kia thần tiên, cũng có tính người, vì vậy, tướng quân không cần có quá nhiều lo lắng. Cái này đổ là như vậy, ta cá là cái kia đạo đức chân quân, tối đa bất quá 5 ngày, sẽ lần nữa đến thăm quý phủ, chỉ là lần này hắn tới, cũng không biết thông báo các ngươi hoàng gia một tiếng. Vậy hắn tới làm gì, chẳng lẽ còn cùng Thiên Hiền Chất Nhi sự tình có quan hệ sao? Hoàng Phi Hổ buồn bực nói rằng, không phải vậy, cũng không phải là cùng Thiên Hiền sự tình có quan hệ, mà là cùng tướng quân ngươi nhi tử, Hoàng Thiên Hóa có quan hệ. Ta cá là hắn khi đó đi tới nhà ngươi, sẽ ở hậu hoa viên, len lén đưa ngươi nhi tử mang đi, mang tới sơn môn ở giữa học nghệ. Lâm Thiên Diêu tràn đầy tự tin nói rằng, một phương đỉ hệ nờ, đây là Phong Thần Diễn Nghĩa ở giữa ghi lại, một khác phương đỉ hệ nờ, hắn cũng yên lặng đã tính toán một chút. Đại khái cũng coi như đến rồi đạo đức chân quân, liền muốn ra tay. Nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy tự tin, hoàng gia tam huynh đệ sắc mặt, không khỏi đều phải biến đổi. Hoàng Thiên Hóa, đây chính là Hoàng Phi Hổ đích trưởng tử, tương lai hoàng gia người thừa kế, hoàng gia nhân tự nhiên coi là chân bảo, đi bái sư học nghệ có thể, nhưng là lại không có khả năng nguyện ý như vậy bị người mang đi, không có một bàn giao. Đạo trưởng, ngươi nhất định phải cùng ta đánh cuộc sao? Hoàng Phi Hổ thấy Lâm Thiên Diêu nghiêm túc như vậy, trong lòng có chút sợ hãi. Thế nhưng hắn nhớ đạo đức chân quân vốn là thần tiên, lại làm sao sẽ làm ra như vậy trộm nhân ra hài đồng sự tình, cái kia há lại không phải là cùng ác tặc không có gì khác biệt sao? Ta xác định. Chỉ là, tướng quân ngài nhất định phải cùng ta đánh cuộc sao? Lâm Thiên Diêu tự nhiên tràn đầy tự tin. Chuyện này, nguyên bản là đã định trước sắp xảy ra, vì vậy, ngược lại cũng không coi là tiết lộ thiên cơ. Tốt cái kia nhất ngôn cửu đỉnh chỉ là không biết, đạo trưởng nếu là thua, nên như thế nào? Hoàng Phi Hổ không phải cho là mình thất bại, vì vậy vô cùng tự tin, liền nói như vậy. Ta nếu là thua, ta sẽ bằng lòng tướng quân ba chuyện, cho dù là thịt người chết sinh bạch cốt chuyện như vậy, ta cũng sẽ làm cho người đến, đến rồi. Chỉ là không biết tướng quân nếu là thua, muốn thế nào đâu? Lâm Thiên Diêu trực tiếp hỏi như vậy. Cái gì gọi là đánh bạc vô luận là đổ bao nhiêu, bởi vì kết quả sự không chắc chắn, cho nên đều có nguy hiểm. Thế nhưng lúc này đây, Lâm Thiên Diêu biết mình không gặp mặt Lâm bất kỳ phiêu lưu, bởi vì kết quả cũng sớm đã quyết định. Cái này không phải đánh bạc. Đây là đơn phương diện bấy dập. Ta nếu là thua, ta cũng đáp ứng nói trưởng bà chuyện, trừ cái đó ra, ta cũng sẽ không ngăn cản Thiên Hiền Chất Nhi hôn sự, tương phản, ta còn sẽ cực lực xử lý. Hoàng Phi Hổ còn cho là mình nhất định sẽ không thua. Nghe Lâm Thiên Diêu nói như thế, hắn tự nhiên cũng khoe khoang khoác lác. Hắn nơi đó biết, kết quả này, đã sớm chú định. Hắn vô luận như thế nào, cũng không thể thắng được quá Lâm Thiên Diêu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu mới có thể nói như vậy. Chuyện gì đều có thể làm sao? Lâm Thiên Diêu cười hỏi. Hắn âm thầm nghĩ lấy, cái này có thể không phải tự trách mình, cái này là chính mình lên bộ. Chính mình liền lợi dụng đạo đức chân quân đã thiết kế xong bấy dập, cho hắn thêm tới một người chiếu ngược quân, như vậy chẳng những có thể đả kích một chút xiển giáo, vẫn có thể đoạt lại một cái Hoàng Thiên Hóa, vẫn có thể để Hoàng Phi Hổ thiếu cùng với chính mình ba chuyện. Như vậy nhất cử tam đắc sự tình, cớ sao mà không làm đâu? Miễn là không phải vi phạm đạo nghĩa nhân luân, miễn là tại hạ có thể làm được sự tình, ta liền nhất định sẽ đi làm đáng thương Hoàng Phi Hổ. Lúc này vẫn là tràn đầy tự tin, vì vậy liền nói như vậy, hắn nơi đó biết, mình nhất định phải thua tốt, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy ở đây mấy vị, đều là nhân chứng. Lâm Thiên Diêu thấy Hoàng Phi Hổ hết toàn tiến vào trong ấy, mừng rỡ trong lòng, liền nói như vậy. Cái này tự nhiên, ta Hoàng Phi Hổ chuyện đã đáp ứng, còn chưa từng có thất tín quá. Hoàng Phi Hổ trả lời như vậy nói, song phương đều cho là mình sẽ không thua, tự nhiên, đều tự tin như vậy tràn đầy. Hoàng Phi Hổ tuy là thấy đắc đạo đức Trần Quân e rằng thực sự không phải như vậy đạo đức thần tiên, nhưng là lại cũng không tin tưởng, hắn sẽ làm ra tới trộm nhân ra hải tử sự tình. Hơn nữa, hắn vừa rồi trong lòng cũng âm thầm nghĩ, Lâm Thiên Diêu cho tới bây giờ, đều chưa từng thấy quá hắn nhi tử, chưa từng xem tướng, làm sao có thể đủ biết tướng này chuyện sắp xảy ra? Hắn cho rằng, chính mình thắng chắc. Được chuyện, lại các lộ uy chưa 5 ngày, nhìn kết quả. Chỉ là, tại trước đây, ta còn muốn làm một sự tình. Làm phiên Hoàng Phi Hổ Văn cùng Hoàng Phi báo hai vị tướng quân còn có Hoàng Thiên Hiền công tử tạm thời ly khai một cái. Chuyện này, liên lụy đến nhân quả, người biết sinh ra, ngược lại không ổn. Lâm Thiên Diêu vừa nói như vậy, Hoàng Phi Hổ Vằn cùng Hoàng Phi Báo cũng không hề lưu lại đạo lý, liền mỗi người cáo tử. Mà Hoàng Thiên Hiền, từ đối với Lâm Thiên Diêu manh mục tín nhiệm, cũng cao hứng bừng bừng tiêu sái. Vừa vặn lúc này, cái kia tên là Phúc Bá lão buộc, nắm một đứa bé tay, đi tới cái này phòng khách ở giữa. Phúc Bá đi, mà tiểu hài tử này, lại mở to một đôi đại con mắt, tò mò đánh giá Lâm Thiên Diêu. Lúc trước hắn con gặp một lần đạo sĩ, đó chính là Đạo Đức Chân Quân, nhưng là lại không có Lâm Thiên Diêu như vậy tuổi trẻ. Vì vậy, đột nhiên gặp được Lâm Thiên Diêu như vậy trẻ tuổi đạo sĩ, có chút ngạc nhiên, cũng chuyện đương nhiên. Ngươi hải tử này, gặp được đạo trưởng, làm sao không hành lễ trong ngày thường, dạy cho ngươi cấp bậc lễ nghĩa đâu? Hoàng Phi Hổ hiển nhiên có chút tờ không vư áo ý chính mình nhi tử không biết lễ phép. Nghe phụ thân nói, Hoàng Thiên Hóa vội vã chạy đến Lâm Thiên Diêu bên này, sẽ muốn cho Lâm Thiên Diêu quỳ xuống dập đầu, lại bị Lâm Thiên Diêu một bả kéo lại. Đạo trưởng đây là vì sao? Hoàng Phi Hổ không hiểu hỏi. Cái này trên thế giới, rất nhiều người có thể quỳ lạy ta, thế nhưng hắn lại không được. Ta cũng không thể thừa nhận hắn cái này cúi đầu. Lâm Thiên Diêu giả vờ cao thâm nói rằng, hắn biết, đứa bé này tương lai bất khả hạn lượng, trong lòng động thu học trò tâm tư, vì vậy, chả thế nào sẽ để cho hắn quỳ lạy chính mình.